Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 493. Nam Tam Tài sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cháu định đối phó với chúng thế nào? Muốn bọn chúng chết sao? Nam Mẫn lắc đầu. Biểu cảm của cô lạnh nhạt thờ ơ, cháu không muốn bọn họ chết. Chết thì quá hời cho bọn họ rồi. Cháu muốn họ thân bại danh liệt. Muốn bọn họ phải trả lại hết thảy những lợi ích tham lam mà họ đã chiếm dụng từ bố mẹ cháu. Cháu muốn họ phải trả giá cho những tội lỗi mà họ đã gây ra. Phải ngồi trong nhà tù suy nghĩ. Và dành phần đời còn lại của mình trong đau khổ cùng hối hận. Nam Mẫn hồi lâu không đứng dậy. Cô ngẩng đầu nhìn ông cụ, khẽ ôm lấy đầu gối ông nói. Ông nội, ông không có con trai nhưng ông còn có cháu gái. Cháu sẽ chăm sóc ông đến cuối đời. Đôi mắt đỏ hoe của Nam Tam Tài cuối cùng cũng không kìm được những giọt nước mắt. Việc ông vẫn luôn né tránh cuối cùng cũng đi tới kết luận. Tội ác gây lên, nợ nần mắc phải cuối cùng vẫn phải trả. Sự việc ồn ào trong đám cưới bị báo chí phanh phui trên nhiều nền tảng xã hội. Nhà họ Tần cũng hoàn toàn nổi danh tại thành phố Bình và toàn quốc. Cú vấp ngã trong hôn lễ đó của Nam Nhã cũng bị nhào nặn thành đủ các loại meme phổ biến trên Internet. Chèn phối với đa dạng lời văn. Quỳ xuống. Vẫn là tôi thê thảm. Vái chúc năm mới sớm cho tôi. Còn có người nào thê thảm hơn tôi sao? Tôi thấy các người muốn khiến tôi tức chết để kế thừa chức vị phu nhân này của tôi mà. Tức chết mất. Tức chết tôi mất. Hai chiếc răng cửa sứt mẻ của Nam Nhã không dễ dàng gì mới sửa lại được nhưng khi nói chuyện vẫn bị lọt gió. Cô ta cũng không dám lớn tiếng mắng chửi nên tức giận tới mức bụng quặn thắt từng cơn. Cô ta gây ra vết nhơ lớn trong hôn lễ bị toàn cõi mạng cười chê cũng coi như xong. Nhưng điều khiến cô ta càng căm tức chính là Tần Giang Nguyên vậy mà thực sự đưa Phùng Thanh đến biệt thự của nhà họ Tần sau đám cưới. Còn nói rằng muốn cho cô ta dưỡng thai thật tốt. Tần Văn Quân và bà Tần tức là bố mẹ chồng của cô ta vậy mà ngầm đồng ý. Còn muốn cô ta rộng lượng một chút. Đợi đứa bé được sinh ra hãy bỏ mẹ giữ con. Cũng chính là nói. Người con dâu vừa qua cửa là cô ta còn chưa hưởng thụ được chút đãi ngộ nào của bà trẻ cả nhà họ Tần đã trở thành mẹ kế. Thực sự là ức hiếp người quá đáng. Nam Ninh Bách cũng cảm thấy cách làm này của nhà họ Tần quá đáng liền tìm tới của lý luận. Kết quả xém chút bị người ta tống cổ ra ngoài. Tần Văn Quân ngay cả mặt cũng không ló khiến ông ta tức giận tới chửi ầm lên. Cách trương.